Và pháp thoại hôm nay xin được chia sẻ với các vị một pháp thoại với chủ đề 4 thời điểm vàng trong cuộc đời. Quý Phật tử thân mến, thế nào gọi là thời điểm vàng? Đó là thời điểm quý giá nhất. Bởi người ta hay nói lửa thử vàng, gian nan thử sức. Cho nên lấy lửa mà thử vàng, thì rồi có đỏ lên ở trong lửa, vàng vẫn là vàng. Bao nhiêu gian nan, khó khổ trong cuộc đời để thử cái sức của chúng ta. Chúng ta bước vào cuộc đời này để chúng ta tu tập, để chúng ta hiểu được giá trị cuộc đời, để thăng tiến trên lộ trình tâm linh, giải thoát và giác ngộ. Nói giải thoát và giác ngộ còn quá xa xôi, mình nói an lạc ngay trong cuộc sống hôm nay. Và như vậy, Phật dạy sẽ có 4 thời điểm vàng trong cuộc đời. Nếu chúng ta không nắm bắt vào những thời điểm đó, rồi thời gian sẽ đi qua, tất cả rồi sẽ mất mát. Giống như một cái câu thơ: rồi một ngày mai hương sắc phai, tìm đâu cho thấy vết quan hài. Áo vàng nhẹ rũ, thân hư huyễn, tháp mộ chôn vùi xương thịt ai. Cho nên chính bởi vì cái sự vô thường của vạn pháp mà Phật đã chỉ cho chúng ta biết trong cuộc đời này có 4 thời điểm vàng ngọc mà các vị hãy nhớ lấy, hãy nắm bắt lấy, hãy gìn giữ lấy. Kẻo rồi thời gian sẽ đi qua, lúc đó chúng ta có tiếc thương, có hối hận ăn năn cũng không còn kịp nữa. Để nói đến 4 thời điểm vàng và để chúng ta nắm bắt cho cuộc đời chúng ta được an lạc và hóa giải được những nỗi đau, nỗi khổ trong đời, thì sư xin kể cho các vị nghe cái câu chuyện mà thuở xưa Đức Phật đã thuyết pháp cho hàng trời và người tại các cái vương quốc ở Tinh Xá Kỳ Viên gần thành Phong Đức. Ngày xưa khi Phật thuyết pháp thì có trời, có người, thưa các vị. Chúng ta nói chuyện có thầy, có trò, có bạn hiền. Vậy thì có các cái cõi trời vô hình không? Có những thế giới vô hình không? Thưa các vị rằng có. Vì đã bảo là vô hình nên nhãn nhục mình không trông thấy, nhưng các cõi giới đều hiển hiện hộ trì cho chúng ta. Vì vậy, thuở xưa khi Đức Phật thuyết pháp cho tất cả các hàng đệ tử của mình, có các tỳ kheo, có các vị ưu bà tắc, ưu bà di như chúng ta đây, thì đồng thời cũng có các cõi giới ở các cái cõi trời, bá vạn chư thiên, long thần hộ pháp đều nghe Phật pháp. Thì lúc đó, ở tại cái thôn làng ở gần Tinh Xá Kỳ Viên, có khoảng 500 gia đình thuộc dòng dõi Phạm Chí, tức là những cái dòng dõi cao quý biết tu tập. Thì lúc đó Đức Phật đã giảng cho 500 gia đình thuộc dòng dõi Phạm Chí. Trong đó có 500 Phạm Chí trẻ tuổi và họ cũng tu theo pháp của các vị Phạm Chí này. Và với bản tính kiêu mạn cho nên họ bất kính, họ xem họ là hơn hết. Cho nên đối với người lớn tuổi họ cũng không có tôn kính. Đối với mọi người họ cũng xem như dưới mắt mình và rất tự cao, tự đại. Cho đó là lẽ bình thường, bởi mình là dòng dõi Phạm Chí, là dòng dõi giàu có, dòng dõi cao thượng. Họ tự cho mình rằng như vậy. Và một ngày kia, 500 Phạm Chí bỗng nhiên lại bàn với nhau rằng có một vị đạo nhân Gautama, tức là Cồ Đàm đó, tự xưng là Phật, có trí tuệ vô ngại, thấu suốt tam minh lục thông, không ai dám luận bàn về vị Phật này. Thôi chúng ta là 500 anh em dòng Phạm Chí, mình thử đến thỉnh ngài luận nghị, vặn hỏi xem có thể trả lời được những câu hỏi của chúng ta không. Tức là những anh em Phạm Chí bàn với nhau như vậy. Và thế là họ lên đường, họ chuẩn bị những vật phẩm cúng dường, cung nghinh Đức Phật tử tế. Mặc dù là họ tự cao tự đại, bây giờ Đức Phật cùng với các đệ tử đi vào trong các thôn của những nhà Phạm Chí này, rồi ngài ngồi xuống lấy nước rửa tay. theo cái truyền thống bên Ấn Độ, các vị, khi bắt đầu ngồi xuống thì lấy nước rửa tay, những người đệ tử sẽ dâng nước rửa chân cho Phật để thể hiện lòng cung kính. Người Việt Nam chúng ta thể hiện lòng cung kính là sự trang nghiêm, cúi đầu, đảnh lễ, xá chào. Ở bên xứ Ấn Độ, họ thể hiện lòng cung kính bằng lấy nước cho bậc thầy rửa chân. Họ lấy bàn tay đụng vào chân của bậc thầy, họ để lên trên trán của họ để thể hiện lòng cung kính. Thì lúc đó, khi Đức Phật đã rửa tay, Ngài đã thọ trai xong, thì có một số người phạm chí lớn tuổi lại đi ăn xin ở trong cái thôn. Tức là cũng có những người phạm chí, nhưng không phải ai cũng là giàu có cả. Cũng như chúng ta thôi, mình sống cũng có mỗi một người một hoàn cảnh khác nhau. Những người phạm chí thời đó cũng vậy, thưa các vị. Có người rất là giàu có, sang trọng, quý phái. Thì có những người vợ chồng phạm chí lớn tuổi lại đi ăn xin ở trong cái thôn đó. Và Phật biết họ đã từng là những người rất giàu sang. Và có một cụ phạm chí từng làm quan lớn. Lúc đó Đức Phật liền hỏi các vị phạm chí khác rằng: các người có biết ông lão thuộc dòng dõi phạm chí đó chăng? Mọi người đều đáp: dạ thưa biết ạ. Đức Phật mới hỏi: ông ta từng là người như thế nào? Tất nhiên là Đức Phật đã biết, nhưng mà Ngài muốn hỏi để cho những người chưa biết được nghe. Lúc đó có người đáp: dạ thưa, ông ta từng là một vị đại thần, có tài bảo vô số, giàu có vô tận. Thế Đức Phật lại hỏi: nhưng tại sao bây giờ lại đi ăn xin như thế kia? Mọi người đáp: dạ thưa, do tiêu xài phung phí nên nay mới chịu bần cùng như thế. Đức Phật bảo với các ngài phạm chí: trên đời này có bốn việc mà mọi người không dễ làm. Nếu ai có thể thực hành thì họ sẽ được phúc báo mà không bị khổ đau. Những gì là bốn? Đó là sư muốn nói đến bốn cái thời điểm vàng, bốn cái việc vàng, bốn cái điều kiện vàng mà hôm nay sư muốn chia sẻ với đạo tràng Phật tử của chúng ta. Các vị xin chú ý lắng nghe. Những gì là bốn? Thứ nhất, tuổi trẻ kháng kiện mà khiêm nhường, không kiêu mạn. Đó là một cái vàng ngọc đầu tiên. Và trong đạo tràng của chúng ta, sư muốn nói rất tuyệt vời. Bởi không phải là chỉ có những cụ già đâu. Ngày xưa người ta quan niệm là gì? Trẻ vui nhà, già vui chùa. Nhưng mà nhìn cái đạo tràng như thế này, người trẻ rất là nhiều. Bởi vì tuổi trẻ không kiêu mạn, tuổi trẻ khiêm nhường, học đạo. Đó là điều kiện vàng ngọc đầu tiên, thưa các vị. Lát sư hỏi lại đó nha, các bạn trẻ phải trả lời đấy. Một điều vàng ngọc thứ hai, tuổi già mà lại tinh tấn, không hề phóng dật. Ở đây có những người già, hôm nay chủ nhật, đẹp trời, chúng ta về tu tập, nghe pháp. Đó là tuổi già, biết tinh tấn, không phóng dật. Đó là một cái điều vàng ngọc thứ hai mà chúng ta xin tán thán những người già, không phóng dật, không lười biếng, không than vãn. Đau, tất nhiên già là phải đau. Mắt mờ, tất nhiên già là mắt mờ. Tai điếc, tất nhiên nó phải không như tuổi trẻ. Nhưng tôi vẫn tinh tấn, tôi tu tập, tôi nghe pháp, tôi sống trong chánh niệm. Đó là cái điều vàng ngọc thứ hai mà Đức Phật giảng dạy cho các hàng đệ tử và những người phạm chí. Xin tán thán những người già đang có mặt. Điều thứ ba, đó là có tiền tài, có của cải vật chất mà luôn nhớ sự bố thí, không giữ cho riêng mình. Đó là một điều vàng ngọc thứ ba trong đời. Vì có rất là nhiều người ở đây chưa hẳn đã có tiền tài chân bảo, nhưng rất thích hạnh bố thí, rất thích hạnh cúng dường, vui khi làm được những việc lành, việc thiện đó. Và do vậy, chúng ta đang giữ gìn một cái điều kiện chân bảo quý giá, vàng ngọc trong cuộc đời. Đó là có lòng hướng thiện, thích bố thí, làm thiện, thích cúng dường và trân quý những công đức thiện lành của mình. Thưa các vị. Và thứ tư, thời điểm vàng ngọc, một điều kiện vàng ngọc nữa, chúng ta nghe xem mình có không. Đó là luôn tìm thầy học hỏi, lắng nghe, thọ trì chánh pháp. Những ai có được bốn điều vàng ngọc thì sẽ không bao giờ như cái vị phạm chí đi ăn xin kia, bởi vì đã thực hành bốn việc đó thì cho rằng cuộc sống này thành bại, ly tan, vô thường, vô ngã. Nhưng chúng ta không bị khổ đau, bởi vì chúng ta luôn tinh tấn trong chánh pháp, luôn biết bố thí với trái tim rộng mở, luôn hướng đến thầy học hỏi, lắng nghe và thọ trì chánh pháp. Tuổi trẻ tinh tấn, tuổi già tinh tấn. Đức Phật nói đó là bốn điều vàng ngọc trong kiếp sống của con người. Kính thưa toàn thể đạo tràng, như vậy mình đâu cần phải nói mình có bao nhiêu vàng, bao nhiêu ngọc, mà mình đang có rất nhiều vàng ngọc. Tuổi trẻ rất nhiều ở đây nhé. Các bạn còn trẻ, các bạn đang nghe pháp. Một số vị tuổi già nè, hai thứ tóc trên đầu. Là sáng nay sư vào, có vị đâu ở quê xa vô, bảo đi từ Tây Ninh xuống 4 giờ sáng, ở miền Trung vào, Phú Yên vô, ở chỗ này chỗ nọ. Các vị tìm đến một ngôi chùa, đó là không có những cái xô bồ, cái hưởng thụ dục lạc trên thế gian. Tại sao các vị lại đến đây? Bởi vì các vị đang sở hữu những vàng ngọc vô giá trong trái tim mình. Đó, trân trọng giáo pháp, tìm thầy học đạo và luôn bằng một trái tim rộng mở. Thưa các vị. Và ông Phạm Chí đi ăn xin kia, ông đã không thực hành bốn việc đó. Khi ông có tuổi trẻ thì ông kiêu mạn, khi ông giàu có thì ông hưởng thụ, đến tuổi già thì ông khánh kiệt, ông tham van và ông đi ăn xin. Bởi vì chấp mọi thứ thường còn, cho nên cái gì nó ly tan, ông ta đau khổ giống như con cỏ trắng đã già canh giữ cái ao khô. Đức Phật nói cái người mà đến già mà không có tư lương như một cái con cỏ đã già mà canh giữ cái ao, mà cái ao đó chả có gì hết, cái ao khô. Cho nên các vị đi nghe pháp, các vị tuổi trẻ, các vị tinh tấn, đó là vàng ngọc. Các vị tuổi già không nói đau lưng, nhức chân, mỏi gối, các vị đang có vàng ngọc bảo châu vô giá. Tai các vị nghe được không? Mắt có nhìn thấy không? Các vị có bảo châu vô giá. Bởi vì chúng ta phải biết có rất là nhiều người khiếm khuyết tật nguyền, họ cũng muốn tu, mắt họ mù, nhưng họ nói mắt con mù nhưng tâm con không mù. Tai con điếc thì phải có cách gì? Truyền đạt bằng các động tác để họ hiểu sư thầy đang giảng điều gì. Họ khuyết tật, họ vẫn muốn tu. Cho nên tuy khiếm khuyết đôi mắt, tuy tai không nghe, tuy miệng không tròn tiếng, nhưng họ vẫn có bảo châu vô giá. Có rất nhiều người có thiếu gì đâu, nhưng các vị để ý đi, họ nói câu thứ nhất, câu thứ hai là họ đã khóc rồi. Vì họ khổ mà, họ buồn mà. Họ có đó, nhưng không phải những cái của cải vật chất đó, áo đẹp đó, iPhone xịn nhất đó mà làm cho họ sung sướng. Bởi thật sự cái giá trị hạnh phúc trong cuộc đời đó là đời sống tâm linh, là sự tu tập, là sự chuyển hóa các thói hư tật xấu, các tập khí mê lầm. Thế thì chúng ta đừng có sống để rồi đến khi già chúng ta thành một con cỏ trắng canh giữ cái ao khô. Ao đã khô thì còn cái gì nữa? Nhưng mà cái con cỏ nó già rồi, nó đi không nổi nữa, nó chỉ lăn quanh ở cái ao đó thôi và nó chờ ngày chết. Không, chúng ta là những người học đạo, và Đức Phật cho chúng ta những cái cơ hội để chúng ta gìn giữ được trân châu pháp bảo. Có người đã có sẵn, bây giờ đang rất tinh tấn để làm tăng trưởng cái kho báu đó lên. Có người nó nằm sâu ở trong á, rồi đi tìm chỗ này chỗ nọ. Lời Phật dạy nhắc cho chúng ta biết không phải đi tìm đâu xa, có hết. có, tất cả ai cũng có. Cánh Phật trong veo giường tuyết nguyệt, lòng phàm lợt lạt tợ mây choan. Kề tai hỏi nhỏ người dương thế, có nhớ vườn xuân cạnh niết bàn. Ai cũng có cái tánh Phật trong veo, trông như là tuyết nguyệt, sáng như trăng, nhưng mà mình quên mất. Khi mình hơi lớn một chút đó, là bắt đầu phân biệt cái này đẹp, cái này xấu, cái này thích, cái này không thích, cái này khen, cái này chê, cái này ôm, cái này đẩy. Và quá nhiều cái tập khí đó, chúng ta che mờ đi cái tánh Phật trong veo. Chúng ta nghe Phật, chúng ta học Phật, thực hành, để rồi là chúng ta sẽ làm sáng lại cái chân tâm, cái Phật tánh của mình. Chúng ta không thể là con cò trắng già canh giữ cái ao khô. Mà người càng lớn tuổi thì bảo châu vô giá, tài bảo, pháp bảo lại càng nhiều lên. Chứ không phải là căn cứ theo tiền bạc, theo vật chất. Cuộc sống này, cái niềm hạnh phúc là theo cái tài trân bảo ở cái tâm hồn, cái trái tim của chúng ta. Tất nhiên cuộc sống này, ai có đầy đủ nhà cửa, vật chất, tài sản, tuổi thọ, con cháu, thì đó là cái đời trần gian rất ngưỡng mộ, gọi là phúc, lộc, thọ. Nhưng các vị có phúc, có lộc, có thọ, mà các vị không học chánh pháp, không tu tập, thì rồi tất cả cái phúc đó mình cũng chẳng mang theo cái gì. Nhà cửa, tài sản, xe cộ, lộc là con cháu, mình cũng ra đi một mình. Tuổi thọ, sống trăm tuổi cũng ra đi. Mà bây giờ 50, 40, 30, 20 và mới cấn thai cũng chẳng có điều kiện chào đời. Cho nên có phúc, có lộc, có thọ, đó là cái trần gian ngưỡng mộ. Nhưng hôm nay các vị hãy nhớ, con người ta biết tu tập thì hãy biết các pháp đó đều là pháp hữu vi, pháp của thế gian, pháp sớm còn tối mất. Sư hỏi cũng là sư trắc nghiệm, bài có nhớ bài không? Bài của chúng ta là gì? Lắng nghe và trả lời. Này, xem các cái chương trình đó. Hỏi bấm chuông liền. Hai người đều biết, ba đội đều biết, mà đội nào bấm chuông trước, đội đó thắng. Mà bấm chuông trước ở đây là chánh niệm. Mà một câu niệm Phật là phước sanh, một câu niệm Phật tội tiêu. Cho nên đi nghe pháp rất là lời luôn. Vừa được nghe bỏ túi, vừa được tăng phước bởi miệng thì niệm Phật, vừa được trẻ vì vỗ tay, vừa được hoan hỷ. Không hề có ai nói qua nói lại, nói đi nói về, không có cãi nhau câu nào. Thanh tịnh, giống như các bậc thánh nhân mà ngồi với nhau vậy. Như vậy việc đi nghe pháp có hoan hỷ không các vị? Quay trở lại chuyện phúc lộc thọ, ai cũng ngưỡng mộ người có phúc, giàu có. Ai cũng ngưỡng mộ người có lộc, con cháu đông. Ai ngưỡng mộ? Mọi người đều ngưỡng mộ người có tuổi thọ cao trên cuộc đời. Nhưng rồi các vị thấy đấy, không có gì là vĩnh viễn trường tồn. Dù dài, dù nhiều, dù trù phú cách mấy, dài cách mấy, rồi cũng phải đến lúc mạng sống kết thúc. Thế thì chúng ta đem cái gì ra đi? Chúng ta lại chờ đợi một kiếp sống sau để có phúc, có lộc, có thọ như vậy chăng? Chưa chắc. Mình làm gì để rồi mình sẽ được phúc, rồi mình lại có lộc, rồi mình lại có thọ? Và Đức Phật dạy chúng ta, trên đời có bốn thời điểm mà nếu biết tu hành được phước báo, rồi thoát khỏi sinh tử và thoát đi những khổ ách. Ngày xưa Đức Thế Tôn còn tại thế, có hai vợ chồng đến bạch Phật. Bạch Đức Thế Tôn, vợ chồng con sống với nhau rất là hạnh phúc, rất yêu thương nhau. Bạch Đức Thế Tôn, chúng con muốn kiếp sau lại gặp nhau. Bây giờ có người hỏi sư, sư muốn kiếp sau như thế nào? Mình phải biết rằng vì sao Đức Phật từ bỏ hết tất cả mà Ngài đi vào một cái con đường vô tiền khoáng hậu, để tìm một lối giải thoát cho mình và cho nhân sinh, thoát ly sanh tử luân hồi. Kiếp sống con người này có sung sướng, có hạnh phúc biết bao nhiêu, rồi cũng phải trải qua những bài học về đau khổ. Mà không phải vì mình sợ khổ mà mình kiếm đường mình chạy, không phải vậy. Mà mình đã biết cái cuộc đời này khổ thì mình giúp cho chúng sanh bớt khổ. Muốn giúp chúng sanh bớt khổ, tự thân mình phải tự tại, giải thoát, an vui. Chứ không cũng là thằng mù, thằng chột, rồi dắt dẫn những kẻ mù. Cho nên Đức Phật phải tiên phong giải thoát tự thân, trí tuệ, phước báo để mà giúp đỡ chúng sanh. Nếu các vị cũng còn thấy cái cuộc đời này là đẹp, rất tốt, chúng ta làm gì để kiếp sau đẹp hơn, tốt hơn? Nếu các vị đã thấm mùi khổ đau, cũng rất tốt, đó là cơ hội để chúng ta tu tập. Nghĩa là cách nào đi nữa, sư cũng nhắc mình tu hết. Con vừa lòng cuộc sống này thì sao? Con phải tu. Bởi vì bạch Đức Thế Tôn, con muốn kiếp sau hai vợ chồng con gặp lại nhau. Đức Phật nói, được. Vợ hãy sống với chồng, làm những điều khả ái, vừa ý nhau, đẹp lòng nhau, để kiếp sau lại gặp nhau, vừa ý nhau, đẹp lòng nhau. Chồng hãy sống với vợ khả ái và khả ý, vừa ý nhau, đẹp lòng nhau, để kiếp sau gặp lại nhau hạnh phúc. Đức Phật nhắc như thế. Nhưng mà vừa ý, đẹp lòng khó lắm đó, các vị cứ suy nghĩ có đúng không? Lúc này hôm nay đẹp, ngày mai trục trặc. Hôm nay vừa ý nhau, ngày mai không vừa ý. Hôm nay nói lời đó ngọt ngào, tươi đẹp, ngày mai có thể dùng những lời thô thiển, xốc xác làm tổn thương nhau. Khó lắm. Vậy nhưng mà cũng có những con người họ tự nguyện trở lại cuộc đời này. Muốn trở lại cuộc đời này cho tốt, hãy sống tốt. Và nếu cuộc đời này mình đã thấm mệt thì mình phải tu, phải chuyển hóa. Không có ai ngồi nhắm mắt mà ngửa tay ra mà rồi sẽ có những điều như ý rớt vào bàn tay. Chuyện cổ tích, chuyện thần thoại mà bây giờ các bạn trẻ đôi khi đọc nó còn chẳng tin. Cho nên đạo Phật là một con đường sống rất thực tiễn, rất khoa học. Như vậy Đức Phật bảo các vị phạm chí, trên đời có 4 thời điểm, nếu tu hành sẽ được phước báo, thoát ly các khổ ắt và thậm chí là thoát khỏi sanh tử luân hồi. Những gì là 4? Thứ nhất, hãy tu tập khi tuổi còn trẻ, sức khỏe còn dồi dào. Thứ hai, lúc phú quý, có nhiều tài bảo, hãy tu tập. Giàu mà tu khó lắm, thấy không? Giàu có mà biết tu. Vậy mà Đức Phật nói, người đang phú quý, nhiều tài bảo, biết tu. Một điều thứ ba, lúc gặp tam bảo, siêng năng gieo trồng phúc điền. Gặp tam bảo là tu liền, không hẹn. Đó là một cái điều quý giá thứ ba. Điều thứ tư, bình thường, trong lúc không bệnh tật, không khổ đau, vẫn luôn suy tư quan sát, đời này khổ không, vô thường, vô ngã. Ngay cái lúc bình yên nhất, vẫn biết cuộc sống này vô thường. Những ai tu hành 4 việc này, mọi sở nguyện rồi sẽ thành tựu và nhất định sẽ thấy dấu của đạo. Như vậy sư nhắc lại, có 4 thời điểm vàng, con người tu sẽ được phước báo. Đừng bao giờ bỏ qua. Thứ nhất, tuổi đang trẻ, sức khỏe dồi dào. Hãy nghĩ ngày mai biết mình có khỏe như vậy không mà hãy lo. Chớp lấy thời cơ, tuổi trẻ, sức khỏe, phát tâm tu hành. Thứ hai, lúc đang phú quý, làm ăn thuận lợi, nhiều tài bảo, phát tâm tu hành. Còn người ta, có nhiều người đến gặp sư ơi, cái thời con giàu có khấm khá, con chưa gặp sư, bây giờ sạt nghiệp rồi, con nghe pháp con mới gặp sư, nước mắt rưng rưng. Sư nói như vậy phải cảm ơn cái sạt nghiệp này, không có mà làm ăn sa sút mà sạt nghiệp, đâu có tìm tới chùa, hưởng riết hưởng tới chết luôn, thấy không? Cho nên cái lúc mình đang phú quý tài bảo mà mình tìm về Phật Pháp, đó là điều rất là tuyệt vời. Có cái lúc mà nghèo mà khổ, già, bệnh, người ta tìm về sự tu tập đó là bình thường. Chỉ sợ là đến lúc đó vẫn chưa biết tu. Chứ thường con người ta lúc khổ, lúc đau, người ta sẽ nghe Pháp, người ta sẽ đi chùa, người ta sẽ thực hành chánh Pháp. Bởi vì người ta nói, một khi khổ, một khi thất vọng là biết phước nó đang cạn, nó đang giảm. Cho nên nó có nhiều dấu hiệu báo động, tu đi nghe, không là tiêu tan hết. Cho nên bắt đầu có những sự kiện làm tổn thương trái tim ta, hao hụt tiền bạc tài sản, con cái bắt đầu có những triệu chứng vô lễ, bất hiếu. Chuyện này chuyện kia, chúng ta hãy nói, rồi xem lại coi cái tài sản, cái phước báo có đang bị giảm không mà lo tu. Chỉ có cõi ta bà này nè, là ngày nào cũng có chuyện để nhắc mình phải lo tu. Và lúc gặp tam bảo là phải lo tu. Có cơ hội được quy y. Mà quy y á, quy y Phật, quy y Pháp, quy y Tăng. Thì quy y Phật là nương vào đấng phước trí vẹn toàn, và cũng là nương vào cái chân tâm ngời sáng của chính mình. Theo tự tánh làm lành. Cái tự tánh của mình nó không tham, không sân, không si. Đó là nương Phật. Mà nương Pháp thì phải tu tập theo chánh Pháp. Lúc gặp được tam bảo thì lo siêng năng gieo trồng phước điền đi thôi. Có nhiều người quy y mà hỏi pháp danh gì, nói con không nhớ. Lâu rồi, con quy y lâu rồi. Hỏi con quy y ở đâu? Má con quy y cho con. Rồi quy y tam bảo là như thế nào? Dạ con không biết nữa. Không được nghe. Phải biết quy y tam bảo là như thế nào. Năm giới cho người Phật tử tại gia là gì? Và pháp danh của mình là gì? Và thầy mình truyền trao giới cho mình, mình phải thực hành, mình sẽ sám hối, tu tập. Cho nên Đức Phật dạy, một trong thời điểm vàng để tu là khi đã gặp tam bảo, thì quy y và bắt đầu gieo trồng phước điền. Và thứ tư, trong lúc sống bình thường, không buồn, không khổ, không thất vọng, mà vẫn suy tư các pháp vốn vô thường, vô ngã, hoại diệt. Và Đức Phật khẳng định rằng, những ai tu với bốn pháp này, rồi mọi sở nguyện đều thành tựu, rồi sẽ được an lành hạnh phúc trong cuộc sống. Nói xong, Đức Phật đã dạy bài kệ như sau: mạng sống ngày đêm giảm, hãy mau gắng nỗ lực. Thế gian là vô thường, chớ mê đọa tối tâm. Hãy thắp ngọn đèn tâm, tu học cầu trí tuệ. Lìa cấu ái nhiễm ô, cầm đuốc soi đường đi. Đó là chân hạnh phúc. Cuộc sống này là ngày đêm giảm, cầu tu như lửa đốt đầu, đừng cho sái buổi đi chầu đế vương. Không biết là cái mạng sống kết thúc lúc nào. Cho nên đừng có mê đọa tối tâm, phải thắp sáng cái ngọn đèn tâm đi, để mà tu học trí tuệ. Như các vị đang ngồi nghe pháp đây là ngọn đèn tâm của các vị đang thắp sáng. Khi nói những lời đấy xong, Đức Phật phóng đại quang minh, chiếu sáng rực rỡ đất trời. Thì tự nhiên cái chân lông của 500 vị phạm trí dựng đứng lên, nó mở ra. Nghĩa là những vị này trong quá khứ đã từng gặp Phật, nay quên hết trơn rồi. Gặp Phật chỉ một lời pháp, một thời pháp khai mở, 500 vị phạm trí đó được khai thông trí tuệ, tâm ý được khai mở. Họ đồng đứng dậy, không còn kiêu mạn. Họ đồng đảnh lễ, cái trán chạm sát vào chân Phật, rồi bạch rằng: bạch Đức Thế Tôn, con xin quy y Phật và xin làm đệ tử của Đức Thế Tôn. 500 vị phạm trí nghe Đức Phật chỉ giảng có 4 cái thời điểm vàng trong kiếp sống con người, họ quy y. Đức Phật bảo thiện lai tỳ kheo, lập tức họ trở thành đạo nhân, đắc đạo ứng chân. Bây giờ người lớn kẻ nhỏ trong thôn, ai ai cũng thấy dấu đạo và ai cũng hoan hỷ cho xuất gia liền. Cho nên cái ngày xưa, chỉ cần nghe một thời pháp thì lập tức những cái đẹp ở trong quá khứ nó bừng tỉnh dậy trong con người. Thế thì bây giờ sư nói chuyện với các vị như vậy, các vị có nghe lòng mình hoan hỷ không? Mà nếu có nghĩa là đã thức tỉnh một hạt giống bồ đề trong trái tim của các vị mới hoan hỷ. Như vậy, không hẹn lần hẹn lửa, ngày mai hương sắc sẽ tàn, rồi ngày mai tuổi đời sẽ hết. Chúng ta nghe pháp thì phải phát tâm, tinh tấn, tu hành. Đang còn sức khỏe, có trí nhận định, có phương tiện để tu tập. Bây giờ một cái iPhone mở ra hàng ngàn bài pháp. Chỉ cần bước chân đến chùa thì thầy không giảng cũng có đạo tràng tu. Bây giờ cái chuyện tu nó mở ra quá nhiều phương tiện. Nhưng mà sao ai cũng bảo là khó tu. Bởi vì cái thời này nó sung sướng quá chăng mà người ta lại khó tu. Trong khi đó, chúng ta sanh ra ở cõi ta bà, đó là một điều kiện để cho mình dễ tu. Ngày nào cũng có chuyện sanh ly tử biệt, ngày nào cũng có thấy đám ma, đám chết, ngày nào cũng thấy người bệnh, kẻ đau. Mình vào bệnh viện còn nhiều cảnh rất đau lòng. Phải tu đi chứ. Đó là Diêm Vương nhắc mình rồi đó. Sanh già bệnh chết nó quanh ta, đợi tới mình là trễ rồi. Cho nên chuyện gì xảy ra, đó là bài học nhắc ta tu hành. Đúng rồi. Một câu niệm Phật rước sanh vô lượng. Người cầm điện thoại chat mấy tiếng đồng hồ toàn chuyện vô ích, toàn nói chuyện người tốn phước địa ngục. Mà A-di-đà Phật tội diệt phước sanh thì rất là tiết kiệm. Thế bà kia niệm được rồi tôi khỏi. Thì bà kia có phước, cho nên phải niệm Phật. Chúng ta đang có sức khỏe, có trí để nghe, để hiểu, có phương tiện tu tập. Hãy nhớ đến ngày hôm nay, vô số vô biên con người còn đang lăn lộn trong vòng sống để sinh nhai. Các vị cũng rủ bạn mình đi nghe pháp, họ nói tôi đi không được rồi, tôi cũng thích lắm mà không có đủ duyên. Có không? Có. Nay hôm nay con có rủ ảnh đi nghe pháp, anh hứa rồi, đâu có thấy ảnh đâu. Anh hứa, anh hẹn. Và anh không có duyên. Cho nên ai có duyên được ngồi tu tập, dù chỉ trong một phút, một giờ, đó là phước báo cho cuộc sống của chúng ta. Người ta hẹn là vì còn lăn lộn trong vòng đời, vòng sống để sinh nhai, lười biếng, phóng dật, coi thường. Cho nên là ta mất đi nhiều cơ hội tạo phước. Vì vậy tại sao Đức Phật nhắc chúng ta phải tu tập trong những thời điểm đó? Tuổi trẻ không kiêu mạn phải tu, đang có tiền tài vật chất phải nhớ tu, giàu mà tu mới khó. Rồi là phát tâm, bố thí cúng dường để tu. Rồi là dù là đang sống, không có gì khổ đâu, nhưng vẫn quan sát các pháp vô thường. Đó là bốn điều chúng ta phải ghi nhớ. Và chúng ta nhớ tu tập để làm gì? Để sống trong chánh kiến các vị. Trong bát chánh đạo là con đường thánh tám, tám nhằm. Thì cái đứng đầu tiên là chánh kiến, thấy biết đúng đắn. Cái sự tu tập, sự nghe pháp, sự quy y, đó là chúng ta thấy biết các pháp đúng đắn. Cho nên các vị tu tập, các vị bố thí, các vị làm công đức này công đức kia, nhưng các vị không có chánh kiến thì như vậy cái sự tu chúng ta chưa có kết quả. Chúng ta hãy nhớ lời dạy của tôn giả Xá Lợi Phất trong kinh Chánh Tri Kiến thuộc Trung Bộ Kinh. Xá Lợi Phất dạy như sau: này chư hiền, khi nào các vị hiểu về khổ, hiểu nguyên nhân của sự khổ, hiểu con đường tu tập để diệt khổ và tuệ tri sự an lạc khi không còn khổ đâu, mình phải hiểu được, thì lúc đó chúng ta có chánh tri kiến, có lòng tin vào Phật pháp tuyệt đối. Mà Đức Phật dạy một trong bốn cái thời điểm vàng quý giá, đó là ở trong mọi lúc chúng ta vẫn phải suy tư về vô thường vô ngã. Sáng mới gặp, chiều không gặp, mới ngày nào tuổi xuân xinh sắc nay già, mới ngày nào nhà cao cửa rộng nay suy sụp rồi, khổ rồi. lúc nào cũng phải quan sát cái sự vô thường. Đó là chánh kiến. Mình quan sát cái sự khổ, hiểu được nguyên nhân của khổ. Biết vì sao mà mình khổ? Sanh lão bệnh tử khổ, cầu muốn không được khổ, ghét phải sống chung, yêu thương phải chia lìa khổ, thân tứ đại, đau ốm bệnh tật khổ, đủ thứ cái khổ hết. Thế thì mình hiểu là vì sao? Thì mình phải tu tập để hóa giải. Khi mà mình tu tập đi đúng con đường chánh pháp thì mình sẽ giảm chế những sự khổ đau. Đó gọi là chánh tri kiến. Và đó là lý do vì sao chúng ta phải nghe pháp để tu tập. Còn không, chúng ta có chúng ta mừng, mất chúng ta than. Cuộc sống cứ lặp đi lặp lại, chết rồi lại trở lại, không biết có được làm người không, hay địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Đó là lý do chúng ta phải tu để thắp sáng ngọn đèn tâm, ngọn đèn của chánh tri kiến. Và như thế nào để gọi là tuệ tri về chánh kiến? Ngài Xá Lợi Phất dạy như sau: này chư hiền, khi các vị tuệ tri được điều này là bất thiện, đây là căn bản của bất thiện, hiểu được đây là điều thiện, đây là căn bản của thiện, thế mình hiểu bất thiện thì đừng làm, mình hiểu đây là thiện thì mình làm. Thì này chư hiền, ai hiểu được đâu là thiện, đâu là bất thiện, đó là tri kiến chánh trực, người đó sẽ có lòng tin pháp tuyệt đối. Nhưng mà hiểu điều thiện là cái việc gì thiện mới làm, bất thiện dù rất nhỏ không làm. Ngồi như vậy đây quá sập, quá thanh tịnh. Chứ sư giảng nhiều nơi là ngồi ngoài trời, nhất là khóa tu mùa hè, thế là các em nó ngồi đập vối. Chứ sư nói hôm nay sư giảng các con về tâm từ, không sát sinh hại vật, sao các con đập mũi dữ vậy? Cái tụi nó cười cái xà lên. Cái sư nói không, con phải đứng lên con trả lời. Cái bạn gái thì trả lời: dạ con không quên, ở nhà mà chích là phải đập cho nên con quên. Rồi hỏi qua bạn trai: sao con đập mũi? Đập mới đã. Đó, nó chích mình đập nó mới đã sư ơi. Nó nói rất là thật. Tức là gì? Chúng ta biết đó là bất thiện, chúng ta vẫn làm. Như sát sinh, nhưng mà tại sao mình không phủi nó đi? Mà đời sống nó ngắn lắm, nó rớt cái bịch rồi lát nó cũng chết à, nó đâu có sống lâu. Nhưng mà đập một phát thì bảo là đã lắm. Thì đó là biết bất thiện mà vẫn làm. Cho nên Ngài Xá Lợi Phất nói: này chư hiền, mình hiểu nó là pháp thiện thì căn bổn của thiện từ tâm từ bi và trí tuệ. Đã biết bất thiện thì với cái tri kiến chánh trực, cái gì bất thiện ta không làm. Huống chi cái bất thiện lớn, bất thiện nhỏ cũng do thói quen, bất thiện lớn cũng do thói quen. Ví dụ ăn thịt chúng sanh, không thể không ăn, biết không ăn cũng không chết, nhưng mà quen rồi. Cho nên mình biết mà mình có cái lòng tin vào trong diệu pháp để mình thực tập thì nó mới đi đến cái sự an lạc. Chứ còn không thì cũng có an, cũng có bất an, có hạnh phúc, có khổ đau, tùy theo cái cấp độ tu tập của chúng ta. Chánh kiến các vị phải tu tập ở mọi lứa tuổi, mọi thời điểm, mà bốn thời điểm vàng mà sư đã nói, cái chánh kiến cho chúng ta phải hiểu được nhân quả, hiểu được lý vô thường. Mọi sự vật trên thế gian đều do duyên sinh, không trường tồn, cho nên biến diệt. Chúng ta đang ngồi gặp nhau đây, lát nữa chúng ta sẽ chia tay, duyên nó hết. Ngay trong một gia đình, ai cũng nói là hạnh phúc lâu dài, ai cũng yêu thương nhau, nhưng mình cũng sẽ biết rồi sẽ có ngày có người sẽ ra đi. Cái quy luật là nó như vậy. Cho nên cái thế gian nó đông người lắm, nhưng mà nghĩa địa ngoài kia cũng rất đông người. Vì cuộc sống này là sanh với diệt, còn và mất. Cho nên cái lý vô thường là như vậy. Mọi thứ hiện hữu trên thế gian đều do duyên sinh, nó không trường tồn. Mà mình hiểu được điều đó thì mình sống tỉnh thức, không mê lầm, không điên đảo. Cái gì nó mất thì biết nó hết duyên. Mình không có điên loạn, mình không có đau khổ, mình không có vật vã vì cái sự mất mát, tổn thương, chia ly hay là thất vọng. Đó là các cái pháp trắng đen trong cuộc đời. Cho nên khi chúng ta hiểu được điều đó, chúng ta cũng không nên chấp quá nhiều vào các cái pháp hữu vi, tức là vật chất. Nó rất quan trọng. Vật chất không ai nói là không quan trọng. Nhưng mà mình phải biết nó vẫn là thứ yếu so với đời sống tinh thần. Nó vẫn là thứ yếu các vị. Giống như sư nói, Đức Phật cho chúng ta 4 thời điểm vàng, 4 cái công việc vàng mà chúng ta làm được là chúng ta có bảo châu, có tài sản vô giá. Còn tiền tài, mọi thứ hữu vi nhìn thấy không đi mãi bên ta. Cho nên mình cần phải nhận ra, có khi con người ta làm lụng tích cóp cả năm chỉ vì mua một chiếc điện thoại để chơi Tết thôi, để đem ra lập lòe để mọi người giữ ha, mà hết cả một năm mấy chục triệu bạc đã dồn vô cái điện thoại, rồi cứ đưa qua đưa lại, người ta khen mấy câu, rồi có cái gì? Mình đem cái niềm vui đó được bao lâu? Cũng có người làm cả năm để rồi sắm một bộ cánh, rồi người ta khen là đẹp, rồi có an lạc được lâu không? Vui chút thôi, không có gì lâu bền. Phải nhớ những điều đó. Chúng ta hiểu được cái vô thường, các pháp hữu vi không tồn tại, đó là chánh kiến. Giá trị cuộc đời mình thể hiện ở con người có chánh kiến. Cho mình thấy mình đi tu dễ thương không? Áo lam rồi quần áo nói chung đơn sơ đó. Kịp thì mặc áo tràng, không kịp thì thôi, cũng đơn giản thôi. Tại vì người ta biết rằng là cái gì đó cũng là cái bên ngoài, cái sơ sài, nó không có bền vững trong đời sống. Vì vậy ta bước vô cái đạo tràng đó, thường là những cái gì nó đơn giản, đó là mình sống theo lời của Phật dạy, làm giàu cái nội tâm của mình. Hạnh phúc cuộc đời là mình gieo các công đức lành. Mỗi một ngày mình xem xét mình gieo bao nhiêu hạt giống lành cho thiên nhiên, cho đất mẹ, cho môi trường, cho gia đình, cho xã hội. Bây giờ mình đang ngồi như vậy, mình có gieo hạt giống lành không các vị? Có không? Ủa, ngồi im hết mà gọi sao là gieo giống? Ngồi yên hết mà gieo hạt giống lành chỗ nào? Hạt giống thanh tịnh. Các vị thấy không? Đâu có ai nói cái điều gì đó. Nhưng mà nếu mà không ngồi trong môi trường thanh tịnh, cái điện thoại nó hại các vị lắm. Có người phải nói nhằn, nói nhố, nói vớ vẩn, nói vô ích. Và có người phải truy cập theo thói quen những điều không đáng để làm ô uế cái tâm mình. Thế vì cái đạo tràng là hoàn toàn không thấy ai mà ngồi mà nghe điện thoại này kia hết, lắng nghe pháp. Đó là mình gieo hạt giống lành trong tâm thức, mình gieo hạt giống lành trong môi trường sống, tất cả đều tôn trọng nhau hết, đều thanh tịnh hết. Và đó là mình đang gieo những công đức lành cho cuộc đời, thưa các vị. Gieo càng nhiều phúc càng lớn, an lạc càng lớn. Cho nên nền tảng của sự sống an lành, đó là đạo đức, đó là chánh kiến và nội lực của chúng ta. Các vị đang ngồi như vậy có nội lực không? Sẽ có người hỏi, ngồi như vậy ai biết các vị có nội lực? Nội lực là phải thể hiện một cái gì sức mạnh. Các vị không có nội lực, các vị không ngồi được đâu. Có gì vui nào? Không, một cái hội trường đóng cửa hết, không thấy gì bên ngoài hết. Trước mặt là một vị sư, nhìn cũng có cái gì hấp dẫn hết. Không nào, có cái gì lực hấp dẫn cái chỗ nào? Sao mình ngồi được? Nội lực của các vị. Nội lực trong chánh pháp, trong chánh kiến, cho nên các vị sẽ ngồi. Và các vị có nội lực. Các vị thấy mấy em bé mà ngồi yên đây nha, chú bé ngồi là có nội lực đó. Chú có quyền không ngồi. Chán quá má ơi, không có gì chơi hết. Mà chú ngồi yên. Chú tôn trọng tập thể. Chú lắng nghe. Chú đang có nội lực. Mấy em bé không hề khóc, không hề leo xuống ghế. Nội lực. Thì chúng ta cũng vậy. Chúng ta ngồi yên. Làm một cái việc chưa chắc mình đã thích. Đó là ngồi và nghe. Đó là nội lực của các vị. Con người có hạnh phúc là đạo đức. Thân không làm việc ác, ý không suy nghĩ ác, miệng không nói lời ác. Và cái nội lực là sức nhẫn, trí tuệ. Tất cả những điều đó giúp đời sống các vị thành công. Nó còn đem cho chúng ta những hạnh phúc trong cuộc đời. Người ta hay nói may mắn. Này may lắm sư ạ, năm nay con may lắm à, gia đình con may mắn lắm. Nhưng mà nhà Phật thì gọi là gì? Gọi là phước đức. Người mà hay nói từ may mắn là người đã có phước. Nếu con xui lắm, không có ai xui ngoài chính mình. Mình gieo những cái nhân gì mà mình rờ vô cái gì cũng thất bại. Tại vì mình đã từng làm những điều không có đem lại lợi người lợi mình. Cho nên khi cái quả nó trổ rồi thì hết cái xui này đến cái xui kia. Cho nên nếu cuộc sống các vị gặp chuyện này chuyện kia không như ý, các vị phải lo tu. Chà, phước này bắt đầu tổn giảm. Cho nên phải sám hối, phải tu tập, phải làm các công đức lành để bù đắp vô. Mình đang xài hơi nhiều rồi đó. Cho nên đời nói may mắn, kinh Phật nói là phúc đức. Người có phước là người may mắn. Phước bên trong là đạo đức, là trí tuệ, là nội lực, là vô lậu, không nhìn thấy, nó rất lớn. Phước bên ngoài, tài sản, vật chất, sắc đẹp, tuổi thọ, con cháu. Mà cái phước bên trong, nó mới là cái lâu dài, kiếp này sang kiếp khác. Cho nên tất cả mọi sự may mắn trong cuộc đời chính là nền tảng tu tập của chúng ta thông qua đạo đức, thông qua trí tuệ và nội lực làm các công đức lành của chúng ta. Thấy dễ thương không? A Di Đà Phật, già trẻ gì cũng vỗ tay hết. Sao vậy? Nghe lời sư. Đó là chúng ta tạo phước. Thế thì mình về nhà, tự nhiên mình nói con cháu nghe lời mình. Mình có gieo nhân rồi. À vậy mà hôm nay sư nói gì con cũng nghe hết trơn. Con về con nói, con nó cãi lại con. Không sao. Bởi vì mình nghe lời các sư, các thầy, các bậc trưởng thượng. Và mình cũng từng gieo những nhân bất kính, gieo những nhân không nghe lời. Cho nên mình phải chịu những cái quả báo trong cuộc đời. Mình lại phải sáng tu, phải chuyển hóa. Cuộc sống này mọi thứ là do chúng ta. Cái mà gọi là may mắn thì nhà Phật gọi là phúc đức. Các vị nhớ ngày nào cũng phải làm, đừng có hẹn ngày mai. Hôm nay tôi phải chơi mới được, tôi phải hưởng thụ mới được. Mình cứ nghĩ cái điều đó là đã tổn rồi. Làm cái gì cũng phải có tạo phước. Và hãy nhớ Đức Thế Tôn, bậc phước trí nhị nghiêm, bậc viên mãn công đức và trí tuệ. Vậy mà suốt cuộc đời Đức Phật vẫn tiếp tục vun bồi công đức, không lúc nào ngừng nghỉ. Từ việc lớn đến việc nhỏ, từ lời nói đến việc làm, với chánh kiến, mọi việc làm của Đức Thế Tôn đều soi sáng bởi chánh niệm. Còn mình đó, mình làm rất nhiều việc sai lầm, tà kiến, tà niệm. Còn Đức Phật, mọi việc đều bằng chánh kiến soi rõ. Cho nên chúng ta phải ráng nghe pháp, ráng tu tập để mình được sống trong chánh kiến, thưa các vị. Sư nhớ Đức Thế Tôn không có từ một cái việc nhỏ nhặt nào trong khả năng của Ngài đâu. Ngài còn xác quyết rằng người cầu phước ở thế gian không ai hơn ta. Đức Phật khẳng định Ngài luôn luôn cầu phước, mặc dù là phước trí viên mãn. Ngài nói trong cuộc đời Ngài có 6 pháp Ngài không bao giờ chán. Thứ nhất là bố thí, thứ hai là dạy dỗ, thứ ba nhẫn nhục, thứ tư nói pháp, thứ năm nói nghĩa, thứ sáu bảo hộ chúng sanh, cầu đạo vô thượng chánh sanh. Những việc đó Đức Phật không bao giờ nhàm chán, thối chuyển. 6 điều Như Lai không hề chán bỏ. Thì một thời Đức Phật ở xá vệ rừng Kỳ Đà, vừa đông cấp cô độc, Ngài A Na Luật tức là A Nậu Lâu Đà bị mù mắt. Ông là một thái tử, hoàng tử, đi tu. Ông em họ của Phật. Mà ông đi tu thì ông sung sướng quá mà. Cho nên ông lười ngồi thiền, lười tu tập. Mọi người mới mét với Đức Phật là bạch Đức Thế Tôn, Ngài A Na Luật lười lắm, không thiền định, không tu tập, sống sung sướng quen rồi. Và một ngày kia Đức Phật mới nói: Này A Na Luật, ông có thấy con sò, con hến, con ốc ở trên bờ biển không? Chúng nó nằm ở trên bờ biển, nó ngủ. Bao nhiêu năm nó cũng ngủ trên bờ biển như thế. Ông có muốn làm con nghêu, con sò, con ốc không? Chỉ hỏi ông A Na Luật có một câu như vậy thôi. Thì ông A Na Luật bừng tỉnh và tinh tấn bất thối chuyển. Ông tinh tấn đến mức độ nguyện không ngủ, không nằm. Ông chỉ ngồi thiền, đi đứng thôi. Ông nhất định ông không nằm. Cho nên là mắt ông yếu dần rồi mù đi. Tinh tấn quá mà mù các vị. Nhưng mà khi ông mù, đồng thời ông đắc quả A-la-hán. Vì ông chuyên tâm tinh cần bất thối chuyển. Thì mọi người mới nói: Bạch Đức Thế Tôn, A Na Luật làm bộ tu quá rồi, mù rồi. Tụi nói xấu lắm không? Thời Đức Phật mà cũng còn nói xấu nhau mà. Đức Thế Tôn nói, tuy A Na Luật mù con mắt thịt, nhưng các pháp trên thế gian ông nhìn thấy như trong bàn tay, vì ông đã đắc quả A-la-hán. Nhưng mà Đức Phật cũng không cho các đệ tử mình dùng thần thông. Dù đắc đạo rồi cũng không cho dùng thần thông. Cho nên Ngài A-na-luật vá y, mắt bị hư, mặc dù là thiên nhãn không có tì vết, nhưng mà A-na-luật không có dùng thần thông, mà vẫn là dùng cái mắt mù để vá áo. Cho nên dùng mắt mù thì phải rờ rồi, chứ đâu có dùng cái thần thông để vá đâu. Thì Đức Phật thấy không có sọ chỉ qua cái kim được, cho nên cứ ngồi sọ hoài, sọ kim không được. Những chư A-la-hán, hãy sâu kim giúp tôi. Ông mới mù mới nói như vậy. Huynh đệ hãy giúp tôi. Lúc bấy giờ Đức Thế Tôn không phải ngồi gần đó đâu, nhưng mà thiên nhãn thanh tịnh nên Ngài nghe được. Ngài mới nói, thầy đưa kim đây, ta sọ chỉ cho. A-na-luật biết đó là tiếng Đức Thế Tôn. Bạch Đức Thế Tôn, còn không có dám. Vừa rồi con chỉ muốn hỏi những vị nào cầu phước ở thế gian thì sọ kim giúp con sẽ được phước. Đức Thế Tôn nói, người cầu phước ở thế gian không ai hơn ta. Ta thành Phật ta vẫn cầu phước. Như Lai đối với sáu pháp không bao giờ chán bỏ. Là thí, bố thí, là dạy dỗ, nhẫn nhục, nói pháp, bảo hộ chúng sanh, cầu đạo vô thượng. Như Lai không bao giờ nhàm chán. A-na-luật mới thưa, thân Như Lai là thân của chánh pháp, chân pháp. Ngài lại còn cầu pháp nào nữa? Như Lai đã qua khỏi biển sanh tử, thoát khỏi ái dục, còn cố cầu làm phước hay sao? Như Lai mới nói, đúng như thế A-na-luật, thầy nói đúng. Như Lai cầu phước không bao giờ chán đủ. Nếu chúng sanh biết nguồn cội của thân, khẩu, ý là đều là do ác nghiệp, thì hãy lo tạo phước đi thôi. Chỉ có phước mới hóa giải các ác nghiệp. Cho nên A-na-luật nên cầu các phước báo trong đời sống bằng những phương tiện mà Như Lai đã làm. Nghe vậy mình giật mình phải không? Phật mà con phải làm từng những việc nhỏ. Mình có khi nói, ui việc đó làm gì? Chê, coi việc này trọng, việc kia nhẹ. Chúng ta đánh mất rất là nhiều. Là bòn phước, tu mót. Bòn phước là việc phước nhỏ cũng vẫn là. Tu mót là đây nè, đang ngồi về là tu mót nè. Thanh tịnh thân, thanh tịnh khẩu, thanh tịnh ý, đang là tu đây. Đâu có gửi phải vào khóa tu bao nhiêu ngày, bao nhiêu khóa. Đây nè, một tiếng đồng hồ tại tu viện Vĩnh Nghiêm nè, trang nghiêm thanh tịnh. Miệng không nói lời ác, thân không làm việc ác, ý không suy nghĩ ác. Chúng ta đang bòn phước. Đi xa cần tư lương, còn trong sanh tử còn cần phước đức. Bậc Thế Tôn giác ngộ giải thoát, phước huệ viên mãn vẫn cầu phước. Cho nên sư nhắc nhở các vị mỗi ngày đều nguyện làm một việc phước thiện. Nói là một chứ càng nhiều càng tốt. Mà nếu không làm gì thì sao? Ngồi yên có tu được không? Bây giờ không làm gì hết nè. Đó cái bát già phía dưới nè. Ngày nay bác đi nghe pháp về là bắt đầu con bưng lên bát cơm ăn. Ăn xong nó rửa chén. Thấy ba lên giường ngủ đi. Ngủ dậy cái cho chén chè. Rồi đi chơi vài vòng để bưng bát cơm ăn. Rồi cái là tối. Rồi thôi thắp cái nén hương. Niệm Phật 2-3 vòng. Leo lên giường ngủ. Không có thấy làm gì hết. Có phước không? Có nhiều người lắc đầu. Rất có phước. Bởi vì là miệng không nói lời ác, tâm không suy nghĩ ác, thân không làm việc ác. Hơn nữa già rồi, thanh tịnh, sáng hương, trưa hương, tối hương, là tu đó. Thắp hương lên niệm Phật, trưa một hương, tối hương, không nói lời bất chánh, không nói lời vô nghĩa, không nói chuyện ông này bà kia, không sắm điện thoại để nấu cháo. Người đó đang tạo phước. Cho nên có thể bằng việc làm, có thể trong sự thanh tịnh vẫn tạo phước. Thế là có nhiều người rất là vui rồi đó. Nói rồi đó, tôi không có làm chi hết. Hôm qua có ông thầy thuốc, ông nói vợ con lúc trước là nuôi bò sữa, nay không nuôi nữa, mới tuổi 50, cảm thấy áy náy là tuổi này là cũng còn lao động. Mà ông chồng thì suốt ngày là khám bệnh, chữa bệnh, bố thí, cứu dân. Mắt thì không nhìn rõ mà rờ vô đâu là thấy xương, thấy khớp, thấy đường kinh mạch. Như trời cho vậy. Suốt ngày là bệnh nhất. Thế rồi cái người vợ bảo áy náy, tuổi mình tuổi lao động, ông chồng thì chữa bệnh, mình cứ chỉ là gì, đốt cái cây ngải cứu không chứ không làm gì hết. Áy náy. Tôi nói không có gì áy náy. Bà đang làm phước đó. Bà đốt ngải cứu cho ông chồng chữa bệnh, miệng không nói lời ác, tâm chỉ muốn người ta lành bệnh, thân không làm ác nghiệp. Không có nhiều chuyện, không nói qua nói lại, không nói thêm nói bớt. Bà đang tạo phước đó. Cho nên có rất nhiều việc phước để làm. Nếu không, mình hãy giữ thanh tịnh thân, khẩu, ý. Đó là chúng ta đang tu, đang tạo phước. Chứ đừng có đi kiếm việc tội mà làm. Không nên. Này nhá, con quỷ đói còn biết tích phước đức để được giải thoát. Chúng ta đang được thân người, chúng ta phải tu để mà mình đi lên. Còn những cái loài mà rơi vào địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, cũng phải tu để đi lên chứ. Có một cái vị tiên sinh ở trong một ngôi chùa dạy trẻ đọc sách. Cái ông thầy chỉ có dạy con nít học thôi. Trong một đêm tối trăng mờ mờ, nghe tiếng soạt soạt ngoài cửa, ông nhìn ra thấy có hai bóng người. Ông thầy mới la lên: "Ăn trộm, ăn trộm." Thì chợt ở bên kia tường có tiếng nói: "Chúng tôi không phải là trộm cắp, chúng tôi có việc đến để cầu xin ông." Ông thầy kinh hoàng, biết đây là ma rồi. Tiếng nó vang vang vang, không có người. "Trời ơi, cầu tôi chuyện gì?" Ngoài bên tường đáp lại: "Chúng tôi kiếp trước tạo ác nghiệp nên chết rồi làm quỷ đói." Ngạ quỷ là quỷ đói. "Giờ đã làm quỷ trăm năm. Mỗi khi chúng tôi nghe mùi thức ăn từ nhà bếp của chùa bay ra thì cơn đói nổi lên như thiêu đốt, đau khổ vô cùng. Chúng tôi quan sát hết chùa, chỉ thấy rằng trong chùa này có ông là từ bi nhất, cho nên xin ban một ít cơm canh nguội lạnh để giải thoát nỗi đói khác được không?" Con quỷ nó nhìn nó biết ai từ bi nhất đó các vị, nó xin cái ông thầy. Thì ông thầy nó mới nói: "Trong nhà Phật thường có nghi thức sám hối, công đức này để cứu các loài ngạ quỷ. Sao các vị không hướng đến hòa thượng trong chùa để xin siêu độ?" Ngạ quỷ đáp lại: "Thưa thầy, quỷ mà có thể gặp được siêu độ, đó là kiếp trước gieo nhân thiện rồi. Như chúng tôi đây, kiếp trước cứ luôn luôn làm các đường ác nghiệp, lo danh lo lợi, chúng tôi cũng chưa từng biết giúp đỡ ai, không gieo nhân thiện nên bây giờ làm quỷ đói, không có thiện duyên làm sao siêu độ." Các vị nghe không? Mình chết rồi là mình muốn giải thoát, khi sống cũng là từng gieo các nhân lành mới có thể đủ duyên mà tu tập. Bảo lúc sống không có làm việc lành, bây giờ khó mà siêu độ lắm. Nhưng mà nhớ lại chúng tôi lúc đó, tuy tiền tài bất nghĩa nhưng có giúp bạn, tôi cũng có giúp người đói khổ đôi lần, cho nên xin cho tôi chút cơm lạnh canh thừa. Ông thầy tiên sinh nghe nói xong rất thương xót, cho nên rớt nước mắt. Rồi từ đó mỗi ngày đem cơm lạnh canh nguội vẫy ra ngoài tường. Cho nên cái việc mà cúng thí đó, các vị đừng có xem thường. Quỷ đói đến ăn đấy, những ngạ quỷ đều đến ăn mà mình không nhìn thấy. Qua hơn một năm, ông cứ làm cái công việc đó, chiều là đem cơm lạnh canh nguội em trộn vô, rảy ra ngoài tường một ít, rồi ông xin là biến thực biến thủy nhiều ra cho quỷ đói nó dùng. Sau một năm, đột nhiên một ngày kia, trong cái đêm đó ông nghe tiếng kêu: Thưa thầy, ngài đã khoản đãi chúng tôi một thời gian dài, hôm nay xin cáo biệt ngài mà đi đây." Ông thầy giật mình: "Trời ơi, các người đi đâu?" Quỷ đáp: "Hai chúng tôi suốt thời gian qua nhờ ngài mà được qua những cơn đói khát, cũng chưa thể nào siêu thoát được vì không chịu làm công đức. Cho nên ở trong khu rừng này muông thú rất nhiều, có người đến muốn giết hại. Chúng tôi xuất hiện làm cho những kẻ thợ săn sợ ma mà biến mất. Tức là ma xuất hiện rồi thợ săn bỏ chạy, thợ săn không có sát săn. Vì cái công đức đó cho nên cảm động thần linh xá bớt nghiệp tội cho chúng tôi, hôm nay đã thoát ly cõi ngạ quỷ mà chuyển thế thật sự. Làm ma để cho mấy ông thợ săn không có bắn thú, rồi là cái chỗ mà đặt cá dưới hồ đó cũng hiện ra ma ở đó, làm ta sợ ta không dám đến bắt cá. Tức là quỷ cũng là làm cái công việc gì? Bảo vệ mạng sống. Và sau một năm thì ông có công đức, hai con quỷ đó được thạc xịt. Ông thầy nghe câu chuyện thường kể cho học trò nghe và nói, họ đã muôn kiếp làm quỷ đói trầm luân, nhưng vẫn dùng một cái tâm sức nhỏ bé mà cứu, bảo vệ những loài vật khác. Còn chúng ta có thể làm rất nhiều việc tốt, tại sao lại thoái thác? Đó, con quỷ thoát kiếp cũng là nhờ bảo vệ mạng sống. Rồi nó ăn cơm của nhà chùa đó, ăn cơm của ông thầy đó, cho nên nó đâu có giết hại sinh mạng. Lâu ngày tạo được phước mà rồi thoát cái kiếp ngạ quỷ, thưa các vị. Như vậy, con quỷ cũng biết là phước. Đức Phật, bậc trí tuệ vô biên, bậc phước đức nhiệm màu, cũng không từ nan một việc phước nhỏ. Như vậy chúng ta như thế nào? Việc phước dù nhỏ không bỏ, việc ác dù nhỏ không làm. Cho nên ngày hôm nay chúng ta có nhân duyên được gặp nhau, rất là hạnh phúc vì các vị nghe pháp rất là thanh tịnh. Như vậy cái bài pháp hôm nay, cuối cùng thì các vị có nhớ điều gì không? Mỗi người đều phải gieo trồng, bồi đắp phúc báo cho mình, không có ai làm thay cho mình. Có thể hồi hướng công đức. Mình làm hồi hướng cho người khác hồi hướng cho mình. Nhưng mỗi một con người đều phải tự gieo trồng, bồi đắp phúc báo cho mình. Không có phúc báo mà mình muốn người khác kính trọng, làm sao được? Bốn thời điểm vàng trong cuộc đời. Sư nhắc lại một lần nữa. Thứ nhất, tuổi trẻ không kiêu mạn, có sức khỏe dồi dào, hãy lo tu. Thứ hai, lúc phú quý, có tài bảo, phát tâm tu. Đừng đợi khó khổ mới phát tâm tu. Giàu có phát tâm tu. Thứ ba, chưa gặp tam bảo thì phải cần cầu gặp tam bảo, quy y tam bảo. Gặp tam bảo rồi phải siêng gieo trồng giống phước điền trong tam bảo. Thứ tư, lúc bình thường khỏe mạnh an vui vẫn suy tư cuộc sống này vô thường khổ vô ngã mà lo tu tập. Như vậy hôm nay ai còn trẻ khỏe mạnh đi nghe pháp, mười đếp. Ai già vẫn tinh tấn nghe pháp, mười đếp. Những người có tài bảo, đời sống đầy đủ vẫn đi nghe pháp, tu tập, mười đếp. Và cái quan trọng nhất là luôn luôn quán vạn pháp vô thường, khổ và vô ngã để tấn tu. Mặc nam hay nữ, nghề nghiệp gì, đời sống khó khăn, giàu có, khổ đau ra sao, vẫn luôn quán các pháp khổ, vô thường, vô ngã, thưa các vị. Trước khi kết thúc thời pháp thoại hôm nay, sư kể bàn tay Mokusen. Mokusen Hiki là tên của một vị thầy trụ trì tỉnh Tampa của nước Nhật. Một trong nhiều đệ tử than phiền với ngài rằng, thưa thầy, con biết tu, con gặp tam bảo, con lập công đức, nhưng mà con buồn một việc. Thầy hỏi việc gì? Thưa thầy, vợ con nó keo kiệt bón xẻn lắm, con nói gì cũng không nghe, đúng không nào? Lúc nào cũng đếm tiền, lúc nào cũng cất tiền, mà khi đau ốm thì bắt mở tủ tiền ra để mà ngó thì bớt đấy. Mokusen nghe như vậy, thương cái người đệ tử của mình, thôi được, ta sẽ đến nhà ông, chứ ông bà không có đến chùa đâu, ông thầy đi đến. Vừa gặp cái bà vợ đó của ông đệ tử đó, thì ông thầy làm gì các vị biết không? Giơ cái nắm đấm lên. Bà ngạc nhiên hỏi, thầy làm vậy là có ý gì? Thầy hăm dọa gì? Không. Giả sử mà ta cứ nắm như vậy mãi, bà nghĩ sao? Không nào, nắm giơ cái nắm về hết, bà nghĩ sao? Bà nói, dĩ dạng, kỳ cục. Đúng. Xong rồi ông thầy lại xòe cái bàn tay ra. Giả sử tôi cứ để như thế này mãi, bà nghĩ sao? Cũng là kỳ cục, dĩ dạng. Làm gì hết đấm, đấm đấm gì ai coi, xòe hoài, vậy là sao? Đều là dị dạng hết. Thì thầy Mokusen mới kết luận, bà hiểu như vậy, bà là một người vợ rất tốt. Xong rồi đi về. Xong thầy nói có một câu à, sau lần viếng thăm đó, bà không còn keo kiệt nữa. Sư đến, sư thăm các vị, sư nói chuyện cả giờ đồng hồ, không biết trong đầu các vị có nhớ cái gì không? Ông thầy Mokusen này đưa cái nắm đấm, đưa cái bàn tay, ông đi về. Tự nhiên bà hết lòng giúp chồng bố thí và không sống hoang phí nữa. Duỗi cái bàn tay này ra tức là tiêu xài phung phí. Đó là dị dạng, đó là vô lý, đó là xấu, phung phí. Mà nắm hoài là sao? Ôm, keo kiệt, bọn sẻn cũng là xấu. Nhưng mà ông thầy cũng không giải thích. Ông chỉ hỏi, thế nào? Thế nào? Người vợ này về suy nghĩ, sống vừa phải, không phung phí. Bây giờ có những cái người mình xài một cái bóp, cái túi gì đó mà mấy trăm triệu đồng, thì mấy trăm triệu đó làm được không biết bao nhiêu cái ngôi nhà tình thương. Mấy trăm triệu đó có thể làm được vài cây cầu ở vùng nông thôn. Sao không tạo phước mà đeo cái túi đó để làm gì? Ồ, cái túi mấy trăm triệu. Rồi sao? Sau đó là gì? Hạnh phúc không? Tại sao không sử dụng cho việc giúp đỡ chúng sanh? Cho nên ôm chưa phải là hạnh phúc. Duỗi ra xài, phung phí, bất tận, tổn phước rồi sẽ khổ đau. Giống như ông Phạm Chí ở đầu thời Pháp, phung phí không tu tập, cuối đời như con cò già canh cái hồ khô cạn. Mà chỉ có đấm tay, xòe tay mà bà đổi tánh. Về sư giảng một thời như thế này, chắc chắn các vị sẽ chuyển hóa tâm thức rất nhiều. Phật ra đời đã truyền trao thông điệp: đời khổ không vô ngã lẫn vô thường, mãi đắm mê sẽ lắm nỗi nhiễu nhương, đọa lạc suốt trong trần gian mộng ảo. Có chánh kiến trở thành người thông suốt, hiểu và thương đúng tâm nguyện độ đời, không từ bi hành thiện chỉ vui chơi, phải có tâm từ bi. Thiếu hiểu biết sẽ mê lầm muôn kiếp. Mong lắm thay, pháp thoại ngày hôm nay giúp các vị buông bỏ bớt các pháp trần duyên tham đắm, chuyên tâm làm phúc, lập bồi công đức, giữ giới hạnh của người Phật tử tại gia, hành trì các pháp lành mà đủ duyên tiếp cận như các vị đang làm đây: nghe pháp, trì giới, nhẫn nại, bố thí, tu tập và đem năng lượng an lành cho gia đình, cho xã hội, cho pháp giới chúng sanh. Pháp thoại của sư đến đây là kết thúc.